Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343, viễn cổ bảo vật. Căn cứ linh tộc lão tổ thuyết pháp, chỉ cần không có đạt được thần văn, cái kia chính là đến không tới đây tán thành, mang ý nghĩa hắn thất bại, không chiếm được tán thành, xem ra ta là không thành được linh vương a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật nếu là như thế, vậy hắn tựu vô pháp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng vì sao hệ thống lại an bài như thế nhiệm vụ cho mình? Chẳng lẽ đây là tăng lên độ khó a? Coi như không chiếm được tán thành, vẫn là để ta trở thành linh vương. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, thật muốn là nếu như vậy, độ khó thật đúng là đủ lớn, không chiếm được tán thành. Còn thế nào trở thành linh vương? Vô luận là lão tổ, còn là chính hắn, đều đã sớm nói ra. Nếu là không chiếm được công nhận lời nói, linh vương chi vị liền không tới phiên hắn ngồi. Hoặc là nói là ngoại tộc người, mới không chiếm được tán thành. Dịch Thiên Vân nghĩ đến điểm này, nhưng rất nhanh liền bị mình bác bỏ. Bởi vì trước đây thật lâu liền từng có ngoại tộc người linh vương. Cho nên cái này ngoại tộc người vô pháp tán thành, hiển nhiên là không thành lập. Hắn cau mày đầu quan sát tỉ mỉ lấy nơi này, hoàn toàn không biết từ nơi nào tới tay, đến tột cùng là tại điều kiện gì dưới mới có thể tán thành đâu. Hắn nhìn lấy vách đá này, lập tức dùng dò xét chi nhãn Riot Mo tình huống, rất nhanh nơi này tình huống cặn kẽ hiện lên hiện tại trước mắt. Nhất phẩm thần văn, tăng cường đan dược hiệu quả thần văn, thành công khắc vào đan dược bên trên, có thể gia tăng một thành hiệu quả. Tam phẩm thần văn, tăng cường vũ khí thương tổn hiệu quả thần văn, thành công khắc vào vũ khí bên trên sau, có thể gia tăng một thành thương tổn. Nhị phẩm thần văn, từng cái thần văn đang dò xét chi nhãn dưới, đều nhao nhao cho thấy hiệu quả. Nhưng Dịch Thiên Vân muốn nhìn cũng không phải là những này thần văn, mà là cả vách đá tình huống. Chỉ là nhấc mắt nhìn đi lúc, phát hiện liền là một đám lít nha lít nhít thần văn. Đối với hắn mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Chẳng lẽ muốn toàn bộ xem hết, mới biết được là cái gì? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chợt cấp tốc sau lui về, đi vào cửa chính bên ngoài. Đem toàn bộ thạch bi đều thu vào trong mắt, lại mở ra dò xét chi nhãn, đốt, thành công phát hiện bá giả thạch bi, viễn cổ di bảo cấp, lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, nhân phẩm giá trị 100 điểm. Bá giả thạch bi có khắc đại bộ phận đại sư cấp bậc trong vòng thần văn thạch bi, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể dùng đến trấn áp hết thảy đại sư cấp trong vòng thần văn, khiến cho đại trận hoặc là thần văn mất đi hiệu lực. Nếu là từ thân ở phạm vi này bên trong, liền có thể tăng phúc khắc họa đại sư cấp thần văn trong vòng xác suất thành công. Nếu là có được tương ứng thần văn thạch, liền có thể dây lát gian khắc ra một khối đại sư cấp trong vòng thần văn. Không có thì không cách nào khắc ra. Làm lạnh thời gian là 1 tuần. Đây là viễn cổ cấp bậc bảo vật. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy tin tức này thật đúng là bị chấn động một thanh. Hiệu quả vẫn là tương đối kinh người. Ngoại trừ có thể trấn áp còn lại thần văn bên ngoài, còn có thể gia tăng tự thân khắc họa xác suất thành công. Trọng điểm nhất còn có thể dây lát gian phun ra một cái đại sư cấp bậc trong vòng thần văn đến. Muốn cái gì, đều có thể dây lát gian cho mở đất in ra. Hoàn toàn liền là tương đương sao chép giống như. Tại thần văn trên đá một mở đất, liền xuất hiện cái thần văn. Cái này tốc độ tuyệt đối kinh người. Hiệu quả nhiều nhất bình thường thần văn, cũng không có bao nhiêu nặng cấp bậc. Nếu là dây lát gian mở đất ra công kích thần văn, cái hiệu quả này cũng không tệ. Có thể lập tức công kích. Còn có thể lớn có thể nhỏ. Cái này thật đúng là cái thần kỳ bảo bối. Cái này đoán chừng là linh tộc tổ tông lưu lại. chỉ là không có người biết dùng như thế nào. Còn thần văn thạch, ta hoài nghi không chiếm được công nhận, có phải hay không thần văn thạch không đủ? Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, thật muốn là nếu như vậy, vậy coi như quỷ dị. Thần văn thạch kỳ thật sẽ chờ cho thần văn giấy, chỉ là thần văn thạch so thần văn giấy càng thêm chân đắt một chút. Là một loại đặc thù linh thạch, bề ngoài cùng đen nhánh giống như hòn đá, không thể dùng làm hấp thu linh lực tới tu luyện, chỉ có thể dùng để khắc thần văn. Nhìn kỹ cuối tuần vây, cũng không có cái gì thần văn thạch ở chỗ này, cho nên không có cách nào nếm thử. Bất quá hắn càng muốn lấy đi cái này bá giả thạch bi. Không biết từ nơi nào điều khiển, đi theo hắn đi tới nơi này bá giả thạch bi trước mặt. Đưa tay trèo ở bên trên, sau đó bắt đầu đưa vào linh lực. Tại đưa vào linh lực về sau, cả khối trên tấm bia đá thần văn bắt đầu cấp tốc bị điểm phát sáng lên. Từ dưới đáy thần văn bắt đầu thắp sáng, sau đó cấp tốc kéo dài đến phía trên nhất thần văn. Rất nhanh cả tấm bia đá đều được thắp sáng, hiện ra ở trước mắt tựa như là khối biết phát sáng thạch bi. Hắn không biết dạng này có hữu dụng hay không, chỉ có thể nếm thử nhìn xem có hay không loại hiệu quả này. Cho ta thu. Dịch Thiên Vân tại hét lớn một tiếng về sau, cả tấm bia đá tách ra hào quang chói sáng, sau một khắc chính là phun ra một đạo quang mang bao phủ lại hắn, để hắn cảm giác được ấm áp. Điểm ấy giống như trước đó, có cái này đặc thù cảm giác. Sau một lát, Dịch Thiên Vân cảm giác cùng tấm bia đá này nối liền với nhau. Hắn cấp tốc xòe tay ra gầm nhẹ nói, cho ta thu. Chợt tấm bia đá này cấp tốc biến nhỏ lại, cấp tốc thu thỏ thành bàn tay lớn nhỏ thạch bi. Cùng trước đó chênh lệch thật sự là quá lớn điểm, cầm trong tay chĩu nặng, tuyệt đối là có mấy ngàn cân cấp bậc, chỉ là cái đồ chơi này đều có thể ép người chết. Xem ra thu nhỏ về sau, trọng lượng vẫn như cũ là hết sức kinh người, cũng không có bởi vì thu nhỏ mà biến nhẹ. Không tệ, không tệ, xem ra dạng này liền có thể nhận chủ, chỉ cần cho nó rót đầy linh lực, liền có thể nhận chủ, độ khó cũng không lớn. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu, cái này bá giả thạch bi còn là rất không tệ, nhất là hiệu quả để hắn cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên chưa nói tới nghịch thiên, nhưng tuyệt đối không kém. Chợt hắn dương mắt nhìn về phía trước, bởi vì tấm bia đá này bị thu lại, phía trước liền có thêm một con đường tiếp tục thông hướng lòng đất. Một đạo sâu kín lục quang từ dưới lòng đất truyền đến, để Dịch Thiên Vân cảm giác được hết sức thoải mái. Cảm giác trước đó đạo ánh sáng kia liền là đến từ sâu trong lòng đất, không nghĩ tới lấy phía dưới tấm bia đá này về sau, đằng sau còn có còn lại đường. Cho tới nay đều không người có thể lấy phía dưới tấm bia đá này. Xem ra đều không nghĩ tới tấm bia đá này là một kiện bảo vật a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu không phải hắn có dò xét chi nhãn, thật đúng là không biết cái này lại là một kiện bảo vật. Những người khác càng không rõ ràng lắm, tuyệt đối cho rằng đơn thuần là một tấm bia đá mà thôi. Hắn không có bao nhiêu nghĩ cái gì, nhấc chân liền hướng tận dưới đáy phía dưới đi đến. Hắn liền muốn nhìn một chút phía dưới đến tột cùng là cái gì. Vô luận là tốt vẫn là nguy hiểm, đều muốn tìm tòi nghiên cứu một phen. Theo hắn xâm nhập, càng chạy càng đi phía dưới lúc, hắn càng là có thể cảm giác được một cỗ ấm áp tùy theo truyền đến. Loại cảm giác này phi thường dễ chịu, không có nguy hiểm gì cảm giác. Cái này đồng dạng là hắn hy vọng truy đến cùng nguyên nhân. Nói không chính xác có thể khai quật đến những thứ gì. Khi hắn đi vào tận dưới đáy phía dưới lúc, bước vào cửa động dây lát gian, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mắt trước đúng là một khối tinh thạch, bên trong tựa hồ ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực. Liên tục không ngừng sinh mệnh chi lực từ bên trong phóng xuất ra, để hắn cảm giác được như mộc xuân phong cảm giác, Chưa xong còn tiếp, chương 344, bí mật hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.